hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 747. Quá độ chương không xứng có được tên. Chương 747. Quá độ chương không xứng có được tên. Bạch Vi nhanh chóng quyết định. Đem Lư Hương tính cả chính mình kia đôi đạo cụ toàn bộ dịch vào thú bông phòng. Rốt cuộc, thú bông phòng nó ở bản chất cũng là một kiện đạo cụ a. Dù sao huân một cái cũng là huân, huân một đống cũng là huân, kia đương nhiên là huân càng nhiều càng tốt. Bạch Vi tính một chút, từ tối hôm qua cho tới hôm nay buổi sáng, huân hương phát huy tác dụng thời gian ước chừng là 8 giờ tả hữu. Giả thiết mỗi huân 8 giờ là có thể làm bùn gia tăng một lần sử dụng số lần. Như vậy, 56 tiếng đồng hồ sau, bùn đem khôi phục đến lúc ban đầu 9 thứ trạng thái. 4 khối bùn thêm ở bên nhau, chính là 36 thứ. Không chút nào khoa trương nói, tương đương với cứu lại 36 cái mạng. Bạch Vi đơn giản canh giữ ở thú bông trong phòng, nơi nào đều không đi. Mỗi cách một giờ liền kiểm tra một lần đạo cụ trạng thái. Chỉ nghĩ thủ đến kết quả. Trong lúc Nghiêm Thanh Văn tới đi tìm nàng, Chu Su cùng Tô Mạn cũng đã tới. Ước chừng là muốn giáp mặt cảm ơn Bạch Vi, nhưng là Bạch Vi người ở thú bông phòng, cho nên bọn họ cũng chưa thấy nàng. Bạch Vi từ buổi sáng, vẫn luôn thủ đến buổi chiều, thủ suốt 8 giờ, bùn số lần cũng không có gia tăng. Đom đóm cùng hoa loại trạng thái cũng không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Rất kỳ quái, Thừa lão sư ở sân bên ngoài cấp đồ ăn tưới nước. Quy gà, lại nhặt một ít khô nhánh cây. Cân nhắc có thể hay không ở trong rừng cây đáp cái ổ gà. Trở về lấy công cụ, phát hiện Bạch Vi vẫn không nhúc nhích ngồi ở phòng khách. Trên bàn trà bãi lư hương, cùng với một đống đạo cụ, Vivia. Tiểu thẩm đâu? Thừa úy hỏi, Bạch Vi nâng má, đôi mắt nhìn Lư Hương, cùng Đàm Tiếu đi phòng huấn luyện, tiểu tân đâu? Ở phòng họp soát đề, nói muốn đề cao tổng hợp tri thức lượng đều ở vội a. Thừa úy hãy còn lẩm bẩm nói, làm sao vậy? Bạch Vi quay đầu vọng qua đi, thừa lão sư có việc sao? Không có việc gì, không có việc gì. Thừa úy nói, ta sợ các ngươi vội sao? Vì ngươi nếu là cảm thấy buồn, liền đi ra ngoài đi dạo đi, nơi này ta giúp ngươi nhìn, một giờ xem một lần, đúng hay không? Bạch Vi do dự, nàng không phải cái có kiên nhẫn người, đầy cõi lòng kích động tâm tình ở chỗ này đợi 8 giờ. Đã mau đến cực hạn, thừa lão sư lại nói, hơn nữa tay nhỏ cũng ở nhà, nó cũng có thể hỗ trợ nhìn sao? Bạch Vi tức khắc mắt trợn trắng. Thừa lão sư, ngài không đề cập tới còn hảo, đề ra ta ngược lại không dám đi rồi, làm nó nhìn, nó không cho ta quấy rối mới là lạ, ai nha ngươi không cần như vậy giảng sao? Thừa lão sư giúp đứt tay nói tốt, nó gần nhất thực ngoan, so trước kia tiến bộ rất nhiều, chúng ta không thể luôn là phủ định nó, đả kích nó, hẳn là cho cổ vũ. Dùng chính diện tích cực thái độ tới dẫn đường nó càng tốt trưởng thành. Như vậy mới có thể giáo hảo nó sao? Bạch Vi im lặng vô ngữ, nàng một chút cũng không nghĩ giáo hảo nó, nàng chỉ nghĩ ngược đãi nó. Con thỏ, lại đây, cho ta nhìn nơi này. Bạch Vi chiều góc tường hô một tiếng. Ven tường nạp điện con thỏ nghe thấy, run run lỗ tai, nhảy bắn lại đây. Bạch Vi đem nó xách đến trên bàn trà. Một ngón tay đè đè Mao Nhung thỏ ót, nói, đặc biệt phải đề phòng cái tay kia, không được nó tới gần này đó đạo cụ, mình bạch sao? Mao Nhung thỏ gật gật đầu, thừa lão sư ở một bên cũng đối con thỏ nói, nó sẽ không tới gần, nó nhiều lắm tò mò nhìn xem, các ngươi phải hảo hảo ở chung, không cần nháo mâu thuẫn. Bạch Vi vô ngữ thật sự, đứng dậy đem chính mình xe lăn kéo qua tới. Nhanh nhẹn ngồi xuống, nói, thừa lão sư, ngài không phải giáo cao trung, ngài là giáo nhà trẻ. Thừa lão sư cười, buổi tối trở về ăn sao? Không lạp tương đương ta đi nhà ăn ăn. Bạch Vi hoạt xe lăn ra cửa. Chờ kia mấy chỉ gà trường phi điểm, ta lại trở về ăn, nhắc tới đám kia gà. Thừa lão sư thở dài, mỗi ngày ở trong rừng cây điên chạy, đều chạy gầy, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.